giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 286, tranh nhau nhận thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe được Hồ Quán Chủ mở miệng, Triệu Bộ Đầu cùng Lão Hòa Thượng cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người vốn tưởng rằng cái này Khâu tiểu thư xuất thân nhà giàu sang, cho dù không phải hoa nhường nguyệt thẹn, mạo so điêu thuyền. Nhưng ít ra cũng là dáng người yểu điệu, khuôn mặt tuấn tú nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này Khâu tiểu thư không những không thanh tú, vẫn là cái như thế lưng hùm vai gấu, khổng vũ hữu lực mãnh nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy dáng người thể trạng, nói nàng một quyền có thể đánh chết một con trâu, Triệu Bộ Đầu đều là tin. Khá lắm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái kia Khâu tiểu thư bộ dáng về sau, Vương Dã mở miệng nói ra. Muốn đem cái này ngoạn ý lấy về nhà, đây chính là lão hứng thú. Thân hình này cái này thể trạng, một quyền tiếp nữa lão hổ đều ăn không cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng cái này Khâu viên ngoại tỷ võ chiêu thân, là vì tìm võ công cao cường bảo hộ nhà mình tài sản. Bây giờ xem ra cái này căn bản là vì không bị Khâu tiểu thư đánh chết à, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cũng không khỏi gật đầu một cái. Khâu tiểu thư như thế nhanh nhẹn dũng mãnh bá đạo dáng người, hai người bọn họ vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể có nữ tử sinh như thế thể phách quả thật thiên hạ kỳ quan. Lôi đài phía trên, Triệu Bộ Đầu nhìn một chút một bên Khâu tiểu thư, lông mày không khỏi nhíu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn tình nguyện đánh cả một đời quang quản cũng không nguyện ý cưới một cái như vậy thiết kim cương trở về. Đây nếu là ngày nào bung ra kiều một bàn tay đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương, bản thân thân này bản thật đúng là không nhất định gánh vác được. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào té xuống đất Lão Hòa Thượng mở miệng nói. Đại sư quân tử không đoạt cái người thích, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu ngươi nghĩ như vậy muốn thắng phía dưới cái này đài chủ ta tặng cho ngươi lại có làm sao? Nói ra Triệu Bộ Đầu vừa quay đầu cất cao giọng nói. Ta, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà còn không đợi Triệu Bộ Đầu đem nhận thua hai chữ nói ra miệng, Lão Hòa Thượng này nhưng độc. Đã thấy hắn một cái bật dậy đứng lên, trực tiếp bưng kín Triệu Bộ Đầu miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hắn mở miệng nói. Ta nhận, nghe đến đây, Triệu Bộ Đầu hai mắt trợn tròn. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này lão lừa chọc lúc này cũng đã sinh lòng thoải ý chấn kinh sau, đã thấy hắn ra tay như điện trực tiếp bưng kín Lão Hòa Thượng miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, hai người lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, khó phân thắng bại. Hiện trường tràn đầy cháy bỏng khí tức, anh nợ em một câu yêu thương. Phen này cử động đem một bên giảng giải Hồ Quán Chủ cũng nhìn sững sờ. Hai người này mới vừa rồi là vì tranh đoạt đài chủ đánh túi bụi, bây giờ lại vì nhận thua lẫn nhau không buông tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảnh tượng như vậy, hắn cuộc đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Triệu Bộ Đầu bị Lão Hòa Thượng che miệng lại, trong lòng vô cùng vội vàng sao động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào dưới chân lôi đài phía trên. Hiện tại miệng mình bị Lão Hòa Thượng này che, mở miệng nhận thua chỉ định là không được. Anh nợ em một câu yêu thương, vì kế hoạch hôm nay chỉ có nghĩ biện pháp rơi ra lôi đài, như thế cũng coi là thua. Ý niệm tới đây, Triệu Bộ Đầu suy nghĩ khẽ động này ra ý hay. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu không thể miệng nhận thua, bản thân thuận dịp tự thể nghiệm để chứng minh bản thân bị thua. Ý niệm tới đây, đã thấy hắn buông lỏng ra che Lão Hòa Thượng miệng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó hai tay quét qua, đẩy ra Lão Hòa Thượng che từ miệng dính cánh tay. Sau đó hắn mão chân khí lực ra sức nhảy lên, cả người trực tiếp ngã ở lôi đài bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ như vậy, Triệu Bộ Đầu còn tại trên mặt đất vùng vẫy hai lần. Đồng thời, hắn cao giọng nói, Thiếu Lâm đệ nhất hộ tự cao tăng quả nhiên nội công thâm hậu, danh bất hư truyền. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng qua là cương khí hộ thân liền có thể đem ta đánh bay ra ngoài. Thần công như vậy quả nhiên kinh thế hãi tục, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, ngay tức khắc ở giữa mọi người ở đây toàn bộ sững sờ tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Bộ Đầu lại còn có như vậy thủ đoạn. Cái này Triệu Bộ Đầu có thể à, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã nhịn không được mở miệng nói. Ngày thường đến xem lên một phen chính phái bộ dáng. Đến thời khắc mấu chốt cái này tâm địa gian xảo so với ai khác đều nhiều hơn a, anh nợ em một câu yêu thương. Mặc cho ngươi hô ra ít hầu chúng ta cũng bay ra ngoài, kết quả đó là vừa xem hiểu ngay a, cao thật sự là cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Triệu Bộ Đầu bay ra ngoài trong nháy mắt, Hồ quán chủ vậy phản ứng lại. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lại nghe hắn kêu một tiếng tốt, lập tức giải thích. Đại sư thật không hổ là Thiếu Lâm tự đệ nhất hộ tự võ tăng, một thân võ công có thể nói là kinh thế hãi tục. Mặc cho Triệu Bộ Đầu sử dụng tất cả vốn liếng, vẫn là bị hắn hùng hậu nội công chấn động ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, lời vừa nói ra, ngay tức khắc ở giữa, hiện trường một mảnh gọi tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, nghe được Hồ quán chủ giải thích, lão hòa thượng này liền vội vàng giải thích. Ta vừa rồi không có phát lực là chính hắn nhảy ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại sư võ công quả nhiên là đăng phong tạo cực. Lão hòa thượng lời vừa nói ra, Hồ quán chủ lập tức tiếp lời gốc giả. Còn không có phát lực liền đem nhân chấn động ra ngoài, xem ra lần này cái này đài chủ, không phải đại sư không còn ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, lão hòa thượng này đứng chết chân tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có như vậy biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Hồ quán chủ lời vừa nói ra, dưới đài tiếng khen vang lên liên miên. Nghe cái này liên tục tiếng khen, Hồ quán chủ mở miệng nói. Phía dưới còn có ai muốn mở ra quyền cước cùng đại sư tranh cao thấp một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, nguyên bản phi thường náo nhiệt hiện trường ngay tức khắc ở giữa lặng ngắt như tờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cái này Khâu tiểu thư không lộ diện, nói không chừng thật đúng là có người muốn xuất thủ thử một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là cái này lưng hùng vai gấu bộ dáng vừa ra, dù cho là có hào thủ ở đây cũng sẽ không xuất thủ nữa. Dù sao, cái này cưới một cái như vậy cao lớn thô kệch cô nương, đó mới là vô tận tra tấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha ha, thấy một màn như vậy, một bên A Cát phát ra một trận tiếng cười. Đây mới là bùn đất bôi đến trên đũng quần, không phải cứt đều là cứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy trước mắt không người lên đài, lúc này Hồ quán chủ cười ha ha một tiếng. Hắn mở miệng cất cao giọng nói. Tốt, cho tới bây giờ còn không có người lên đài khiêu chiến đại sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy, ta tuyên bố lần này tỷ võ chiêu thân người thắng trận chính là Thiếu Lâm đệ nhất hộ tự võ tăng, thả không đại sư. Tại nói chuyện thời điểm, Hồ quán chủ còn tận lực cùng lão hòa thượng này kéo dài khoảng cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn làm như vậy đều là hành động bất đắc dĩ. Dù sao có lão hòa thượng này ngã xuống đất hoa nhân vết xe đổ, hắn không thể không cẩn thận một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như lão hòa thượng này đột nhiên nằm xuống đất nói mình là đánh ngã hắn, có thể liền là đại đại không ổn. Nghe được câu này, lão hòa thượng này hoảng, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nguyên bản ý đồ, là chơi xỏ lá mưu đồ người ta như hoa như ngọc khuê nữ cùng hưởng thiên luân. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này trong tưởng tượng khuê nữ, lại là một lưng hùng vai gấu mãnh nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng mãnh nhân như vậy thành thân, không cần nói cùng hưởng thiên luân. Đêm đó động phòng hoa chúc liền phải bị đối phương xinh xinh kẹp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, tuyệt đối không thể để cho chuyện như thế phát sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý niệm tới đây, một cái ý nghĩ trong nháy mắt xông lên đầu. Lúc này, đã thấy hắn đứng thẳng người, chắp tay hành lễ, mở miệng nói. A-di-đà Phật, ta nghĩ chư vị hiểu sai bần tăng ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bần tăng tập võ thành ngốc si, mới vừa rồi nhìn thấy cái này Triệu Bộ Đầu thân thủ bất phàm, trong lúc nhất thời ngứa nghề khó nhịn mới tìm một cái cớ cùng hắn luận bàn. Ta đệ tử Phật môn tất nhiên là phải tuân thủ giới rẻ sẻn, làm sao có thể phá giới cưới vợ đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, lão hòa thượng mở miệng bình thản, thật là có mấy phần đắc đạo cao tăng ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.